Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 671, người mặt sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, thủ pháp xoa bóp này thực sự rất tốt. Cường độ vừa phải, nhận biết huyệt vị không chút nào mơ hồ. Rõ ràng là đã qua đào tạo hệ thống. Bị xoa bóp như vậy một lát, chỉ làm cho người cảm thấy thật sự rất thoải mái. Cảm nhận sự dễ chịu này, Tô Viễn vô cùng hài lòng, dứt khoát, cũng liên ngâm đồng ý cho nữ nhân này tiếp tục. Nhưng xoa bóp một lát sau, thấy Tô Viễn cũng không phản đối. Gan của Sen Sui càng lớn, tay bắt đầu không an phận trượt, xuống, xuống thấp hơn, xuống tiếp, theo rắn chắc lồng ngực, đến cơ, bụng, và rồi, đột ngột, nàng chạm phải một thứ lạnh như băng. Thứ đó dài, thô, cứng, nhưng lại lạnh lẽo âm u, còn có vài cái nhánh cảm giác. Nếu không đoán sai, đó hẳn là một cái tay, một bàn tay lạnh lẽo, cứng ngắc. Cái cảm giác âm lãnh lạnh lẽo này, cho dù nước suối nóng thế, nào cũng không thể xua tan được. Ngay khoảnh khắc chạm vào cái tay đó, Sen Sui chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn ăn mòn cơ thể. Trong nháy mắt như muốn bị đông cứng lại, toàn thân nàng nổi da gà. Nhưng điều đáng sợ nhất là cái tay đó sau khi bị nàng chạm vào, đột nhiên như có phản ứng, đột ngột nắm chặt cánh tay của nàng. Lực đó lớn đến kinh người. Trong chớp mắt, Sen Sui chỉ cảm thấy cánh tay mình như muốn bị bẻ gãy, sau đó mất đi tri giác. A e, nàng kêu lên kinh hãi, vô ý thức cầu xin tha thứ. Ngay sau đó, bàn tay nắm lấy tay nàng đột ngột buông ra. Nàng vội vàng rút tay lại, nhìn thấy trên cổ tay còn lưu lại một dấu tay màu nâu xanh. Dấu tay nhỏ, nhìn qua rõ ràng là dấu tay của một hài đồng. Lúc này, Tô Viễn nhắm mắt, nhếch miệng lên một nụ cười. Đó không phải là chế giễu nữ nhân này không biết tự lượng sức mình, mà là vì Sadako và Toshio đã trở về, và còn mang theo ba con quỷ, một con thuộc về đầu người khí cầu kia, chỉ lệ quỷ, hai con khác cũng cướp đoạt từ trong cơ thể người ngự quỷ. Về phần Tanjiro, xét thấy Mishima đã sẵn sàng trả giá đắt, Tô Viễn quyết định bỏ qua cho hắn. Nếu như vừa rồi đó là một con quỷ, có lẽ người đã chết rồi. Tô Viễn mở mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sen Sui nói. Thật, thật xin lỗi, Tô Viễn tiên sinh, ta. Sắc mặt của nàng lập tức trở nên tái nhợt, bắt đầu liên tục xin lỗi. Tô Viễn, trong mắt đầy sự sợ hãi và khẩn trương. Khi đến đây, nàng đã được nhắc nhở phải nắm chắc cơ hội. Làm Tô Viễn hài lòng chính là điều duy nhất nàng có thể thể hiện giá trị của mình, tuyệt đối không được tự mãn. Dù sao nàng chỉ là một tiểu nhân vật, trong trừ linh xã cũng thuộc loại có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào, đặc biệt là nữ giới, lại càng gặp sự bất công. Giai cấp tại đảo quốc vô cùng nghiêm trọng, nữ nhân muốn nổi bật, trừ phi có thể trở thành người ngự quỷ, hoặc có thể bám vào một người đủ mạnh mẽ, mà Tô Viễn hiển nhiên là một cây cột vững chắc. Trong bộ phận PA, nàng không phải là người ưu tú nhất. Chỉ sau khi tổ chuyên môn nghiên cứu tư liệu của Tô Viễn, họ mới nhận định rằng nàng là người phù hợp với sở thích của Tô Viễn. Vì vậy, mới lựa chọn nàng. Nếu thực sự có thể bám vào Tô Viễn, đối với nàng đây chính là cơ hội một bước lên trời, đủ để đảm bảo an toàn sinh mạng sau này, không còn phải chịu cảnh hy sinh tùy tiện. Đồng thời địa vị và đãi ngộ cũng sẽ lập tức tăng lên vài bậc. Vì vậy nàng mới có hành động táo bạo như thế này. Nhưng những điều này Tô Viễn không biết, chỉ cảm thấy nữ nhân này quá tùy tiện. Dù nói có thể làm rạng danh quốc gia, nhưng trước mặt mọi người như vậy thì không được, sẽ dạy hư trẻ nhòi. Hơn nữa, nếu chẳng may bị người khác thấy, cũng sẽ làm mất đi sự anh minh. cộng thêm việc nữ nhân này từ đầu tới cuối đều là thành viên của Trừ Linh xã, hắn cảm thấy có chút không yên lòng, vì vậy tốt nhất là không dính vào. Nhìn thấy nữ nhân kia sợ hãi, Tô Viễn không đến mức vì thế mà làm khó đối phương, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái rồi nói, thời gian không còn nhiều, đưa ta đi dạo quanh nơi này đi. Sau đó, quỷ vực lóe lên một tia hắc quang, cả người biến mất, không thấy nữa. Khi xuất hiện lần nữa, trên thân đã đổi sang một bộ quần áo khác, không thể không thừa nhận, quỷ vực là một năng lực vô cùng thuận tiện, bất kể lúc nào sử dụng đều rất hiệu quả. Chẳng hạn như việc mặc quần áo, thường chỉ cần một ý niệm trong đầu, quần áo liền tự động thay đổi trên người. Hành động của Sen Sui thì chậm hơn nhiều. Nghe thấy Tô Viễn nói không tức giận, nàng mới hơi yên tâm lại. Nàng nghĩ, một nhân vật lớn chắc cũng không đến nỗi vì thế mà làm khó mình. Nghe Tô Viễn nói muốn nàng làm hướng dẫn viên du lịch, nàng không khỏi cảm thấy phấn khởi, liền nhanh chóng đứng lên từ trong suối nước nóng. Sau khi mặc xong quần áo, dưới sự dẫn dắt của Sen Sui, Tô Viễn bắt đầu đi dạo trong dinh thự này. Không thể không thừa nhận, tòa nhà này chiếm diện tích rất lớn. Chủ nhân của dinh thự này tuyệt đối không phải là người giàu bình thường. Tô Viễn vừa thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ bên trong, vừa ngầm để lại dấu ấn cho mình về những điều bất thường trong dinh thự này. Ví dụ như nơi nào có sự hiện diện của người ngự quỷ. Rất nhanh, hai người đến một hậu viện khá yên tĩnh. Nơi này, dường như có rất ít người tới. Ít nhất từ lúc bước vào đây, Tô Viễn không nhìn thấy ai. Thế nhưng khi tới nơi này, Tô Viễn lại cảm nhận được một sự thăm dò, một cảm giác thăm dò núp trong bóng tối, hơi làm người ta cảm thấy bất an. Đây là sự thăm dò thuộc về linh dị. Có ai đang nhìn ta? Tập trung cảm nhận loại thăm dò này, Tô Viễn theo cảm giác nhìn về một hướng, lúc này thấy một gian phòng. Cảm giác thăm dò dường như xuất phát từ nơi đó. Đó là một phòng theo kiểu truyền thống, vuông vức, cửa lớn kiểu kéo, không có phong tỏa nghiêm ngặt, chỉ có vài thiết bị giám sát mờ nhạt ở gần. Nhìn qua không giống như nơi có gì đặc biệt quan trọng, nhưng Tô Viễn không tin nơi này sẽ không có vấn đề gì. Sự cảm ứng của lệ quỷ trong cơ thể hắn đã đủ để chứng minh rất nhiều điều. Tô Viễn tiên sinh, mời qua bên này, Sen Sui ở phía trước dẫn đường. Nhưng lần này Tô Viễn không để ý đến nàng, hắn trực tiếp bước về phía tòa nhà riêng lẻ kia. Các thiết bị giám sát xung quanh bị hắn bỏ qua. Dù sao, Tô Viễn cũng không có ý định ẩn mình. Hắn bước đi, quang minh chính đại, bởi vì hắn có chút hiếu kỳ với căn phòng kia. Muốn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì? Ai đang ở trong bóng tối nhìn trộm hắn? Phải biết, nơi này chính là khu vực của Trừ Linh xã. Liên quan đến linh dị lực lượng, không có lý do Trừ Linh xã lại không rõ ràng, càng không thể đột nhiên xảy ra sự kiện linh dị. Khi đến gần khoảng cách nhất định, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Tô Viễn tập trung nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc kimono xuất hiện dưới mái hiên của tòa nhà kia. Người này đưa lưng về phía hắn, không thể nhìn thấy chính diện. Bóng lưng này cho người ta cảm giác dị thường cứng nhắc, trông không giống người sống mà giống như một cỗ thi thể, hoặc là nói một con quỷ. Vị khách này, ngài lạc đường sao? Biết nói chuyện vậy thì không phải là quỷ, hạ ẩn là người ngự quỷ. Ánh mắt Tô Viễn lóe lên, nhưng lại không hiểu lời hắn nói. Dù sao hắn cũng không biết tiếng Nhật, nơi này tạm thời không mở cửa cho người ngoài, cấm tham quan, mong ngài thông cảm. Người kia quay đầu một chút, giọng nói âm u cứng nhắc, nhưng Tô Viễn vẫn không hiểu. Ánh mắt hắn tập trung vào căn phòng phía sau người đó. Lời của người ngự quỷ, nếu không phải là nhân vật đỉnh tiêm, hoặc có thể tiêu diệt hắn căn bản không quan tâm, và đi tiêu diệt người ngự quỷ tại tổng bộ của đối phương thì lại quá không thể nào. Tô Viễn tiên sinh, ngài đang làm gì vậy? Sen Sui nhìn thấy Tô Viễn không hiểu sao lại đi đến đây. Còn nhìn chằm chằm vào một căn phòng không có người, không khỏi đi tới, tò mò hỏi, đến đúng lúc, nhìn phía trước có người đó, nói cho hắn biết, bảo, hắn nói cho ta biết trong phòng có cái gì, sau đó phiên dịch cho ta. Sen Sui không khỏi sững sờ, nhìn căn phòng kia, rồi lại nhìn Tô Viễn, người, Tô Viễn tiên sinh, ở đây ngoài chúng ta ra thì không có ai khác, hả, không ai sao? Tô Viễn hơi có vẻ kinh ngạc, liếc nhìn Sen Sui một cái, vô thức, nghi ngờ liệu nàng có đang đùa không, nhưng rất nhanh hắn nhận ra điều bất thường, nàng căn bản không có lý do để giả vờ như không thấy. Khả năng duy nhất chính là nàng thực sự không thấy được, chắc là bị linh dị lực lượng ảnh hưởng, người bình thường không thể thấy. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào bóng lưng nam tử trung niên dưới mái hiên, suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Người này rất có thể là một người ngự quỷ, linh dị lực lượng ảnh hưởng đến căn phòng này, từ đó sinh ra hiệu quả giống với quỷ vực. Tình huống tương tự này, Tô Viễn cũng có thể dễ dàng thực hiện được. Nghĩ đến đây, trên thân Tô Viễn hiện lên một luồng hắc quang, bắt đầu quấy nhiễu linh dị. Rất nhanh, do bị quấy nhiễu, người trung niên kia không thể ẩn tàng nữa mà hiện ra thân hình. Quỷ vực của Tô Viễn không phải là dễ dàng phá giải, trừ phi đạt tới cấp độ như hắn, nhưng nam tử này hiển nhiên không đạt được mức đó. Cảm giác về người này đối với Tô Viễn kỳ thực cũng tương tự như Tanjiro, cả hai chỉ tám lạng nửa cân. A, có người. Ngược lại là Sen Sui, khi thấy người này đột nhiên xuất hiện, nàng giật mình, nhanh chóng núp sau lưng Tô Viễn. Khách nhân, xin đừng như vậy, loại hành vi vô lý này không phải điều mà khách nên làm. Sen Sui nghe vậy, lập tức trốn sau lưng Tô Viễn, giúp hắn phiên dịch. Tô Viễn hỏi thẳng, trong căn phòng kia có cái gì? Một vật phẩm linh dị, được đưa từ nước ngoài về, có tính nguy hiểm, nếu khách cảm thấy hứng thú, có thể chờ một chút, tại yến hội, nó sẽ được trưng bày. Hiện tại ta chỉ là tạm thời canh giữ mà thôi. Một vật phẩm linh dị, chẳng lẽ là món chuẩn bị cho ta? Sắc mặt Tô Viễn khẽ động, trong lòng lập tức cảm thấy nóng lòng, muốn thử. Không ngờ tại đây lại có món đồ như vậy, hơn nữa trông còn vô cùng đặc biệt, hiện tại chỉ có một người canh giữ, nếu muốn ra tay thì đối phương chắc chắn không thể ngăn được, có nên đoạt rồi chạy không nhỉ? Nghĩ một lát, Tô Viễn nói tiếp, ta dường như cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn ta. Là thứ trong phòng sao? Đúng vậy, mỗi người ngự quỷ tới đây đều có cảm giác này. Chỉ là, ngài phát hiện nhanh nhất, nhưng xin ngài hãy dừng hành động này lại, đừng làm khó ta, được chứ? Tô Viễn nghe Sen Sui phiên dịch thì hiểu ý của người này. Nếu một lát nữa có thể thấy nó tại yến hội, thì bây giờ cũng không cần xoắn suýt thăm dò thứ trong phòng. Nếu thật sự là món đồ tốt, lúc đó nghĩ cách lấy cũng không muộn, dù sao bản thân có thể không quan tâm, nhưng vẫn phải quan tâm đến hình tượng của quốc gia. Lúc này, hắn nhìn thật sâu một cái, rồi quay người rời đi. Thấy vậy, Sen Sui cũng vội đuổi theo. Bóng lưng người đàn ông, giống như thi thể kia đã làm nàng vô cùng sợ hãi. Nếu không phải Tô Viễn còn ở đây, nàng chắc chắn đã chạy trốn. Từ lâu, khi hai người rời đi, người dưới mái hiên cũng biến mất không dấu vết, không có chút dấu tích nào, như thể chưa từng tồn tại. Tất cả những gì trước đó giống như một ảo giác. Đây là một hiện tượng linh dị không thể lý giải, nhưng từ đầu tới cuối, người đàn ông kia luôn đứng ở đó. Nếu đến gần, có thể ngửi thấy một mùi thi khí nồng nặc trên người. Hắn căn bản không giống một người ngự quỷ còn sống. Nếu có thể đến gần, sẽ phát hiện rằng hắn vẫn quay lưng về phía mình, hoàn toàn giống như một người chỉ có mặt sau. Căn bản không thể dùng cách thông thường để nhìn thấy chính diện của hắn. Rời đi nơi đó, Tô Viễn vẫn tiếp tục đi dạo, nhưng không có nơi nào tương tự như vừa rồi. Chỉ có một số người ngự quỷ thoáng qua. Trong khoảng thời gian này, trong viện xuất hiện không ít người. Có người là thành viên trừ linh xã, có người được mời đến tham gia yến hội, và có người đến để tiếp đón khách. Dường như cũng là những người nổi danh trong xã hội. Nhìn từ trang phục của những người này, dường như không phải là những người giàu có bình thường. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tô Viễn dường như thu hút ánh mắt của những người này. Tô Viễn có thể cảm nhận được, có rất nhiều người đang chăm chú nhìn hắn. Nhìn cái gì chứ? Chẳng lẽ chưa thấy trai đẹp bao giờ sao? Ôm ý nghĩ như vậy, đột nhiên có một người tiến lên. Người này cũng là một nam tử, gương mặt đầy nụ cười, cúi chào một cách khiêm nhường. Hôm nay tôi rất vui khi có thể gặp được ngài Tô Viễn trong truyền thuyết. Sau đó, hắn đưa ra một tấm danh thiếp. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu sau này ngài cần tôi hỗ trợ gì, xin cứ việc nói. Không cần khách sáo. Được liên hệ với nhân vật như ngài là vinh hạnh của tôi. Tô Viễn tiện tay nhận danh thiếp, nhìn một chút. Trên đó viết bằng tiếng Trung: Rayson Zuko, đây là một đại tập đoàn, và người trước mắt này là xã trưởng của tập đoàn. Ngay cả ở trong nước, Tô Viễn cũng đã nghe danh tập đoàn này. Thái độ thế này có tốt không? Tô Viễn hơi ngạc nhiên. Theo lý mà nói, người này cũng là một phú thương đỉnh tiêm, không ngờ lại khiêm nhường đến vậy. Trước mặt mình, xem ra địa vị của người ngự quỷ tại đảo quốc này còn cao hơn tưởng tượng. Nếu đặt ở trong nước, kính sợ là có, nhưng để những người như thế này biểu hiện ra sự khúm núm thế này, gần như là không thể. Cách chương